Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 10, vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa màu trắng bạc xa hoa trên con đường mòn từ Thanh Sơn Trấn đến Ô Thản Thành chạy băng băng, một vài mạo hiểm gia đi ngang qua gặp phải lập tức biến sắc tránh đường, không ngừng dùng nhãn thần hâm mộ nhìn về bóng xe đi xa dần. Thú kéo xe là ba con độc giác lân mã, một loại ma thú cấp 4 sánh ngang với cường giả linh cấp, uy thế tỏa ra từ đó khiến những tên dòng binh cấp thấp có tu vi chưa đến đại đấu sư này phải run lên bần bật, nào dám có ý niệm tham lam gì. Đánh xe là một thiếu nữ tầm tuổi đôi mươi, một mái tóc màu hồng chói mắt xõa ngang vai, dung mạo diễm lệ câu nhân. Vóc người lồi lõm muốn mông có mông, muốn ngực có ngực. Không phải ai khác chính là Mị Ma. Lâm Mị đã được Lâm Minh triệu hồi ra một lần nữa. Chiếc xe ngựa này là do Merlin dùng ma pháp mộc tạo thuật tạo ra, còn ba con độc giác lân mã thì do Thải Nhi bắt về từ trong ma thú xâm lâm. Lúc này, bên trong xe ngựa đã được Merlin lập nên một cái kết giới thời không, khiến cho không gian nơi đây rộng hơn gấp 10 lần, thời gian cũng trôi nhanh hơn khoảng gấp 5. Điều này là do Lâm Minh yêu cầu, hắn muốn tận dụng thời gian di chuyển này mà ở trên xe cùng tam nữ làm một ít hoạt động vui vẻ. Kết giới này quả thật rất thích hợp để làm việc ấy mọi lúc mọi nơi. Mà chính Lâm Minh cũng phát hiện, theo bản thân sở hữu sức mạnh siêu cường thì dục vọng bản thân hắn cũng tăng lên chóng mặt, nhu cầu trong vấn đề tình dục gần như là vô hạn. Cũng như lúc này, Merlin và Mary thì đã mệt lả ngủ li bì, dù cho có khả năng trị liệu cao cấp nhưng sung sướng đến từ tinh thần vẫn không khiến họ trụ nổi. Còn Lâm Minh, hắn lúc này đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình, hai mắt nhắm lại xem xét những vật phẩm mà trong ba lô hắn có. Bên dưới, Hạ Tiểu Y đang quỳ giữa háng Lâm Minh, chuyên tâm mà dùng miệng phục vụ cho tiểu đệ hắn một cách tỉ mỉ nhất, ánh mắt và thần thái như một tín đồ thành kính nhất đang cầu nguyện với đấng tối cao của mình. Chiếc lưỡi nhỏ hồng điêu luyện liếm láp khắp nơi, thỉnh thoảng còn há miệng ra hết cỡ để cố gắng nuốt nó vào trong, từng âm thanh rên rỉ từ cuống họng nhẹ nhàng truyền ra khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải huyết mạch dâng trào. Trên thân Hạ Tiểu Y lúc này hoàn toàn trần trụi, khắp nơi là dấu tay và dấu răng đỏ ửng, đặc biệt là đôi bồng đảo xinh xắn càng là bị hành hạ không chút tiếc thương. Hạ thân cô lúc này vẫn còn đang mở rộng ra, từ bên trong từng dòng tinh trắng đục không ngừng chảy xuống sàn, đọng lại thành một vũng to, trông dâm mỹ vô cùng. Ý thức Lâm Minh lúc này đang chìm trong một vùng không gian tối rộng vô biên vô ngần, được chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần lại có vô số vật phẩm đang trôi nổi. Trong thần chiến, ba lô của người chơi cứ mỗi 5 phút online là lại tăng một ô, đến giai đoạn hậu kỳ thì mỗi người chỉ cần chơi 12 giờ hàng ngày thì cơ bản đã có trên 300.000 ô vật phẩm, mỗi ô lại có thể chất chồng 999 món đồ giống nhau, cơ bản là không bao giờ xài hết. Tuy nhiên, ba lô của Lâm Minh bây giờ đây chỉ còn hơn 10 ô trống, còn lại tất cả đã bị đủ loại vật phẩm nhét đầy. Tạo nên việc này một phần là do hắn đã điên cuồng siêu tập mọi thứ ở giai đoạn cuối game để làm kỷ niệm, một phần là do những người bạn khi rời đi thì đã tặng cho hắn. Còn một phần nữa, là do kho view cũng bị sáp nhập vào đây. Bây giờ khi mọi thứ trở thành hiện thực thì Lâm Minh phát hiện, mình vậy mà trở thành một cái bảo tàng di động rồi, muốn cái gì cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong những vật phẩm đó, nguyên liệu chiếm số lượng nhiều nhất, đa phần là quặng thô, gia thú, thảo dược, xương, ngọc. Phẩm chất thì đủ cả từ trắng, lam, vàng, đỏ, nhiều thứ hai là đan dược, tuy chỉ có 3 loại là bình HP, bình MP và XP đan nhưng mỗi loại lại phân ra đến 20 cấp bậc, thành ra con số là cực khủng. Tiếp đó là trang bị, trắng, lam, vàng, đỏ, truyền thuyết, huyền thoại, sách kỹ năng, trắng, lam, vàng, đỏ, loại ít nhất tại đây chính là các đạo cụ hiếm như thẻ triệu hồi Mỹ thì chứng sùng vật, khế ước, trận pháp, kỳ chân dị bảo. Chỉ chiếm chưa đến 1.000 vật phẩm. Trong đó thì thẻ triệu hoán Mỹ thì làm Lâm Minh cảm thấy hứng thú nhất, có đủ từ cấp E như thôn nữ LV140, đến cả cấp SS như nữ hoa Athena LV200, tuy nhiên hắn vẫn chưa có ý định sử dụng nó ngay, đợi một thời gian nữa cái đã. Kiểm kê vật phẩm hoàn tất, Lâm Minh mở hai mắt ra, nhìn Hạ Tiểu Y vẫn còn đang chăm chú phục vụ mình đến mức môi lưỡi mỏi nhừ cả lưỡi cũng đưa ra ngoài thì cũng buông lỏng tinh quan, một dòng tinh hoa nóng đặc phóng ra được đối phương nuốt hết. Ực, Tiểu Y phát ra một âm thanh thỏa mãn, sau đó há miệng to ra cho Lâm Minh nhìn thật kỹ, ánh mắt nhìn hắn như chú cún con chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Rất ngoan, ta có quà cho ngươi này. Lâm Minh cười, sau đó lấy từ trong ba lô ra một viên đan dược màu đỏ đậm tỏa hương thơm ngát cùng ba quyển sách. Chủ nhân, đây là... Tiểu Y nghi hoặc hỏi, giọng nói có chút khàn đi do phải phục vụ hắn quá lâu. Uống nó vào có thể khiến ngươi tăng cấp tu vi, còn tăng bao nhiêu thì ta cũng không chắc lắm. Hai quyển sách này thì là sách dạy đấu kỹ cho ngươi trực tiếp học được mà không cần luyện tập. Lâm Minh nhàn nhạt nói, viên XP đan này là thuộc LV20, hắn là ôm hy vọng thử nghiệm đối với tiểu y, xem người bản địa thế giới này có dùng được vật phẩm của hắn không. Nếu được có lẽ hắn sẽ suy tính đến việc bồi dưỡng một thế lực cho mình, mục đích chính không gì ngoài thu thập mỹ nữ cho hắn thỏa mãn sắc dục. Vâng, tiểu y nhu thuận tiếp nhận viên đan dược không chút do dự nuốt xuống, đối với lời nói của chủ nhân thì cô sẽ tuân theo không chút nghi ngờ, đây đã gần như là một loại tiềm thức bản năng bất di bất dịch. Tiếp sau đó tiểu y bỗng nhiên biến sắc lập tức ngồi xếp bằng lại cố gắng hấp thụ dược lực kinh khủng bạo phát trong người mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mary, dậy, làm việc, Lâm Minh thấy tình hình không ổn thì vỗ vào mông Mary đang nằm ngủ gần đó một cái, khiến nó một trận rung rinh hoa mắt thần mê. Quá, Mary mắt cũng không thèm mở, phất tay đánh ra một đạo khí màu xanh lá vào thể nội tiểu y, theo đó, năng lượng cuồng bạo bỗng chốc trở nên nhu hòa, khuôn mặt tiểu y giãn ra, đầy thoải mái sung sướng. Tu vi của cô cũng như ngồi tên lửa tăng lên, từ đấu đồ 8 tinh kéo cao không ngừng. Đấu đồ 9 tinh, đấu giả 6 tinh, đấu sư, mãi đến đấu sư 4 tinh mới dừng lại, Hạ Tiểu Y mở mắt ra thở dài một hơi, sau đó vui mừng quay sang quỳ vái Lâm Minh một cái thật sâu, dùng âm thanh đầy sùng bái nói với hắn. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Lâm Minh cười, dùng một tay xoa đầu đối phương, Tiểu Y hiểu ý lập tức một mặt hớn hở tiến tới tiếp tục chăm sóc cho tiểu đệ của hắn. Thuận tiện, hắn cũng sử dụng luôn 3 quyển sách kỹ năng là Độc Ấn, Thuấn Thân Bộ và Bạo Phá Quyền cho tiểu y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị đấu đồ trở thành đấu sư 4 tinh chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ, nếu chuyện này mà để những người tu luyện khác biết được thì chắc chắn sẽ hâm mộ đến chết, la to lên một câu. Ông trời thật bất công, con tác rất biến thái trong chuyện tình dục nên đừng ai nói gì đau lòng nhau, cách chương.